Chiến thần cuồng phong, chương 1550. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1550. Lúc này cả người Tân Phong Vũ bị bao phủ giữa một luồng ánh sáng màu vàng, bay lơ lửng trên đỉnh đầu của mọi người. Khóe miệng Tân Phong Vũ từ từ nhếch lên thành một nụ cười. Ai nói rằng tôi đã chết? Nhạc Quốc Phong kinh ngạc đến mức không biết nói gì cho phải, miệng run rẩy cứ mở ra rồi lại đóng vào, cuối cùng vẫn không tìm ra được lời nào phù hợp. Thiền Nguyên Dung dù sao cũng là đại sư tỷ của phái Nga Mị, là một nhân vật hết sức quan trọng. Giờ phút này, có vẻ như Thiền Nguyên Dung lại là người bình tĩnh nhất. Tu hành nhiều năm, từ lâu Thiền Nguyên Dung đã đem hai từ bình tĩnh, này thâm nhập đến sâu trong máu thịt của mình. Dù cho trên đời này có rất nhiều chuyện có thể khiến cho Thiền Nguyên Dung kinh ngạc, nhưng Thiền Nguyên Dung vốn đã tu luyện tới cảnh giới sập núi Thái Sơn mà mặt vẫn không đổi sắc. Điều này không phải cho rằng đại sư tỷ của phái Nga Mi mạnh bằng sư phụ phái Hoa Sơn, mà muốn nói rằng ai cũng có thế mạnh riêng. Tính tình bà ta vốn lạnh nhạt, sau khi bước chân vào con đường tu luyện, tính cách của một người cũng có rất nhiều mặt bị phóng đại lên. Thiền Nguyên Dung chậm rãi đi tới trước mặt mọi người, đối diện với Tân Phong Vũ. Cậu, là chiến thần Thiên Vũ. Mặc dù Thiền Nguyên Dung có vẻ như rất hờ hững, nhưng trong tình cảnh này, bà ta vẫn muốn xác nhận lại một lần nữa. Tân Phong Vũ luôn ở chung với mọi người, hóa ra lại chính là chiến thần Thiên Vũ. Chỉ việc này thôi cũng đủ để khiến cho người khác khiếp sợ. Thiền Nguyên Dung trong lúc này vẫn còn bình tĩnh để nói chuyện với Tân Phong Vũ, đúng là tố chất tâm lý còn vượt qua cả Nhạc Quốc Phong. Khóe môi Tân Phong Vũ nhếch lên thành nụ cười, gật đầu với họ. Thiền Nguyên Dung hơi hé miệng, tin tức này quả thực khó tin, nhưng sự thật đã hiện ra trước mắt. Cho dù là thanh kiếm của Tân Phong Vũ hay từ dáng người đến kiểu tóc của anh, đều giống chiến thần Thiên Vũ như đúc. Ngoại trừ khuôn mặt bí ẩn dưới lớp mặt nạ của chiến thần Thiên Vũ, tất cả những đặc điểm khác hoàn toàn đều ăn khớp. Tất cả điều này đều hướng đến một kết quả. Tân Phong Vũ chính là chiến thần Thiên Vũ. Sự thật không thể phủ nhận này hiện rõ trước mặt mọi người. Mọi người hít một hơi lạnh, người tên Tân Phong Vũ này, đều để lại ấn tượng tốt trong lòng họ. Tuy rằng lần đầu tiên gặp mặt mọi người đều tưởng Tân Phong Vũ thuộc hạng binh được đặt cách nên ấn tượng của mọi người đều không tốt, thậm chí lúc Lăng Khiếu Thịnh gây khó dễ với anh cũng không ai ngăn cản, nhưng Tân Phong Vũ đã dùng thực lực chứng minh anh không phải là loại được đặt cách để có thể xuất hiện ở đây. Lúc ở khách sạn Quách Chí Mẫn bị đồ đệ của Kitano Takeshi sỉ nhục, Tân Phong Vũ là người đầu tiên đứng ra. Hơn nữa còn cùng họ mạnh mẽ đánh bại được đệ tử của Kitano, hay thậm chí cả bản thân Kitano. Thật ra mối quan hệ của hai nước vẫn luôn trong tình trạng căng thẳng như vậy, võ giả của Đại Hạ đến Đông Hoàng đều không tránh được các loại quấy nhiễu. Nếu không có sức mạnh của Tần Phong Vũ như một ngọn núi lớn làm chỗ dựa cho mọi người, đoàn đại biểu của Đại Hạ có lẽ sẽ luôn phải chịu đựng những tình cảnh như vậy. Mà Tần Phong Vũ quả thực là có ý che chở cho đoàn đại biểu võ đạo Đại Hạ, chỉ cần có việc sẽ tận lực đồng hành cùng đoàn đại biểu võ đạo Đại Hạ. Hơn nữa Tân Phong Vũ hết lần này tới lần khác chiến đấu vì vinh quang của Đại Hạ trong đại hội giao lưu võ đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nói rằng không ai biết ơn Tân Phong Vũ thì đó là điều không có khả năng. Nhưng thật ra, không ai ngờ rằng Tân Phong Vũ chính là chiến thần Thiên Vũ. Chuyện này hết sức bất ngờ. Chiến thần Thiên Vũ là tín ngưỡng trong lòng người Đại Hạ, thậm chí còn như sự tồn tại của thần linh. Mà Tân Phong Vũ luôn ở chung với bọn họ chỉ là một tên cường giả. Tân Phong Vũ lúc này tiết lộ thân phận của mình, đúng là chiến thần Thiên Vũ. Trong giây lát mọi người đều cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không ngờ rằng, Tân Phong Vũ chính là chiến thần Thiên Vũ. Mà giờ phút này, trong lòng Nhạc Linh Linh vô cùng phức tạp. Nhạc Linh Linh có ý với Tân Phong Vũ, thậm chí có thể nói rằng, Nhạc Linh Linh thích Tân Phong Vũ. Cách chương.